Chương 711, Tế Thiên. 711, Tế Thiên. Lữ Thụ lúc rời đi, bến cảng ngoại, đảo Sardinia cư dân giống như du hành quần chúng tại du thuyền hạ cùng hắn phất tay tiễn biệt, tựa như là ra một chuyến thu hoạch một cái đảo bằng hữu. Hắn nhìn qua mặt biển, sinh hoạt giống như lần nữa bình thường trở lại, hắn vẫn là cái kia nói chuyện liền đâm tâm người bình thường, không chói mắt hôn lễ, cũng không chói mắt nữ hài. Để Lữ Thụ không nghĩ tới chính là Trần Tổ An con hàng này vậy mà tặc thụ nữ hài hoan nghênh. Lúc ấy tiểu mập mạp cùng tan trận chiến kia thời điểm, ngoan cường bộ dáng cảm động rất nhiều nhân tới, mà lại tiểu mập mạp cũng chính vào tuổi dậy thì, cái nào gánh vác được thiếu nữ chủ động tỏ tình a, không quan tâm ngôn ngữ thông không thông đô trước vẫy một chút lại nói, mặc dù không có gì tính thực chất tiến triển, nhưng tiểu mập mạp lòng hư vinh đạt được thật to thỏa mãn. Đến trời cảng thời điểm, du thuyền phía dưới lại có hơn 10 chảy nước mắt tiễn biệt tiểu mập mạp nữ hài. Trần Tổ An đang đắc ý giào giạt thời điểm Lữ Thụ một bàn tay hồ tại tiểu mập mạp trên ót. Không đều nói để ngươi đừng thông đồng nữ hài sao? Đừng đánh, đau đau đau đau, Trần Tổ An ôm đầu dậy, lần này khôi lỗi sư xuất thủ, Tào Thanh từ đứng tại Lữ Thụ bên người, ngươi phải cẩn thận một điểm, dù sao lúc trước ngươi tại tượng đảo di tích cùng Lóc Nu di tích đều cùng bọn hắn đối chọi gây gắt qua. Lữ Thụ nặng nề gật đầu, lần này mình tại đảo Sardinia thời điểm vẫn muốn cầm ra màu đen khôi giáp mặc vào tới, nhưng là một mực không dám, nguyên nhân trong đó chính là chỉ cần xuất ra màu đen khôi giáp. Khôi lỗi sư chỉ sợ lập tức liền có thể biết mình là Lóc Nu di tích bên trong người kia, cho nên hắn sợ. Lữ Thụ cảm thấy mình cái này cũng không tính sợ, dù sao hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, người ta hai cái cấp A đây, biết M và Am, Y ra, nhờ thân phận về sau muốn truy sát chính mình vậy còn không như chơi đùa. Hắn có điểm phiền muộn, chính mình tại sao lại bị nhiều như vậy đại lão theo dõi, chỉ sợ sau trận chiến này tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia cũng sẽ xem chính mình là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tan Sa Tan cũng sẽ không quên chính mình cho đối phương vô cùng nhục nhã. Lúc ấy nho nhỏ kiếm linh cười toe toét nện lên đi một quyền đến cùng có kết quả gì Lữ Thụ đương nhiên rõ ràng nhất, nhưng là Lữ Thụ vẫn muốn khó dùng cái gì mới danh từ để hình dung. Chuyện này bối rối Lữ Thụ thật lâu, luôn cảm thấy không nghĩ ra được thật giống như chính mình thua đồng dạng. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống sau Lữ Thụ mới cảm giác chính mình phát tán tư duy năng lực khôi phục, tán trứng. Tín ngưỡng lý luận bộ lúc này tựa như là ẩn núp trong bóng đêm như rắn độc. Làm các lô ban tấn thăng cấp A dị tượng ra một khắc này bọn hắn liền từ phương Nam thành thị bí mật rút lui, căn bản không có dự định cùng các lô ban chính trực mặt, mà là co đầu rút cổ hồi âm ngửa lý luận bộ trong thành bảo yên lặng chú ý chuyện đến tiếp sau đi hướng. Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua bên người Tào Thanh Từ, đối phương cùng tán trứng một hồi sau đại chiến toàn thân thương thế nhiều đến 11 chỗ, mà Trần Tổ An, Thành Thu Xảo cùng Hàng Du ba người cũng không cần nói, thảm hại hơn. Hắn không biết Tào Thanh Từ lúc nào tấn thăng cấp B, nhưng hắn biết thiên la địa võng bên trong nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều thiên tài tấn thăng cấp B. Tại cái này linh khí khôi phục thời đại, bọn hắn sẽ thành thiên la địa võng bên trong chân chính trụ cột vững vàng. Thiên la địa võng bên trong nhân tài cũng sẽ không giống hiện tại đồng dạng hoàn toàn không đủ dùng. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo bọn hắn lúc này đến đây, mỗi người trên người đều ghim băng vải, nhưng thần sắc vẫn là rất nhẹ nhàng. Mỗi một lần sinh tử về sau, người đều sẽ rộng rãi một điểm. Trần Tổ An hô phục vụ viên bưng tới vài chén rượu nói ra, thụ huynh. Một trận chiến này thiên hạ dương danh, hiện tại không nguy hiểm còn là lần đầu tiên cùng ngươi uống rượu, đêm nay chúng ta không say không về đi. Trần Tổ An đưa cho Lữ Thụ, Tào Thanh Từ riêng phần mình một chén rượu. Lữ Thụ cầm chén rượu trầm mặc hồi lâu, Trần Tổ An bỗng nhiên nói ra, thụ huynh, nói chút gì đi. Lúc này du thuyền đứng đắn qua châu Phi hải vực, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến cũng không biết cái kia Triệu Vĩnh Thần hiện tại thế nào, kỳ thật cùng những người kia so sánh, chính mình điểm ấy yêu hận tình cừu có thể tính gì chứ. Hắn trong trầm mặc nâng chén. Một chén kính tự do, một chén kính tử vong, một chén kính mặt trời mới mọc, một chén kính quần chúng. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Tào Thanh Từ tâm tình tiêu cực giá trị, 66. Đến từ Thành Thu Xảo. Đến từ Trần Tổ An một mặt mộng bức, không phải thụ huynh ngươi đợi lát nữa, kính mặt trời mới mọc quần chúng đúng sao, không nên là kính ánh trăng. Lữ Thụ trầm mặt trọn vẹn 3 giây. Bỗng nhiên một bàn tay phiến tại Trần Tổ An trên ót, không đều nói để ngươi đừng thông đồng nữ hài sao? Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Làm Lữ Thụ bọn hắn về nước về sau, thiên la địa võng sớm đã có chuyên gia chờ ở nơi đó tiếp ứng bọn hắn, vé máy bay cùng vé xe đều là chuẩn bị xong, đến chỗ nào đều có nhân phụ trách tiếp đãi. Trần Tổ An cảm thán, trước kia làm nhiệm vụ trở về cũng không có loại đãi ngộ này a. Vài người khác đều không nói chuyện. Tất cả mọi người là đi ra nhiệm vụ nhân, trở về thời điểm coi như tái nguy hiểm cũng không có qua đãi ngộ như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, trong đội ngũ nhân thay đổi, có nhân có thể có đãi ngộ như vậy cho nên mọi người tiếp theo được nhờ. Lữ Thụ cùng Tào Thanh Từ là muốn về Lạc Thành, Trần Tổ An thì phải về Kinh Đô, Thành Thu Xảo là Dự Châu tỉnh thành, Hàng Du là Tô Thành. Lữ Thụ quay người cùng mọi người cáo biệt, sau đó cùng Tào Thanh Từ đi vào Kiểm An, thuận buồm xuôi gió thuận dòng trở lại Lạc Thành, sau đó hắn sẽ cùng Tào Thanh Từ lẫn nhau tạm biệt, hẹn nhau Lạc Thành Tu Hành Học Viện khai giảng gặp lại. Lữ Thụ sắp lúc về đến nhà đang nghỉ ngợi cũng không biết Tiểu Ngư trở về không, bỗng nhiên U Minh Vũ một đầu tin nhắn đến đây, đến Lạc Thành đi, Nhiếp Thiên La bàn giao có quan hệ với Châu Âu Chi Hành, cụ thể chi tiết sự tình muốn cùng ngươi câu thông. Ta cần căn cứ miệng của ngươi đầu thứ nhất thị giác trần thuật đến bổ hết lần này châu Âu thực lực biến hóa ghi chú. Cốc, Lữ Thụ khẳng định phải phối hợp loại chuyện như vậy, ngươi ở đâu đâu? Nhà ngươi cổng. Lữ Thụ bước nhanh, không nghĩ tới U Minh Vũ đã đang đợi mình. Kết quả đến cửa chính miệng hắn vậy mà không thấy được U Minh Vũ người. Hắn gửi nhắn tin hỏi, ngươi ở đâu đâu? U Minh Vũ về, ngẩng đầu. Lữ Thụ một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, cửa nhà mình không biết lúc nào nhiều một cây cột. Mà U Minh Vũ liền treo ở phía trên đón gió vấp với lấy lúc ẩn lúc hiện. Ngay tại loại tình huống này, U Minh Vũ cũng còn hai tay dâng điện thoại gửi nhắn tin đâu. Ngươi làm sao treo nơi này? Lữ Thụ trong lòng có loại dự cảm bất tường. Tiểu Ngư đã trở về rồi sao? Đã sớm trở về, nàng ở bên ngoài các loại lạc đường còn ngôn ngữ không thông, trực tiếp liền trở lại để chúng ta phối hợp nàng tìm ngươi. Còn nhất định phải làm Thiên La, nhưng chúng ta khẳng định không thể phối hợp a. U Minh Vũ bình tĩnh nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút. Lúc nào? Chính là của ngươi người liên hệ từ Lão Trung đổi thành ta thời điểm, U Minh Vũ mỉm cười nói, kia Lão Trung sẽ không có chuyện gì chứ, Lữ Thụ tiếp tục chấn kinh, không phải ngươi cho rằng, vì cái gì người liên hệ sẽ đổi thành ta, U Minh Vũ mỉm cười nói, vậy ngươi phối hợp nàng à, Lữ Thụ nhìn lên trên trời U Minh Vũ, ngươi đoán xem, vì cái gì ta sẽ bị treo ở nơi này, Tế Thiên, U Minh Vũ còn tại mỉm cười, chỉ là nụ cười kia bên trong, mang theo một tia tê dại mạch da vận vị, đến từ U Minh Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Hôm nay liền hai canh A cho mình phóng cái giả, chúc chính mình sinh nhật vui vẻ.